Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 697, nên chọn cái nào quỷ? Đoàng đoàng đoàng, Từ Khuyết lại vừa là mấy quyền đập ra. Tiểu thư Nhân Ngư lộ ra hí ngược nụ cười. Nàng không có trả đánh, chỉ là có chút há miệng. Trong miệng to lớn hấp lực đang hấp thu Mao Na Lạp trên người hồn lực. Từ Khuyết hướng về phía tiểu thư Nhân Ngư mặt đập tới. Nhưng nàng chỉ là có chút lui về phía sau. Nàng căn bản cũng không có ra tay với Từ Khuyết ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng cho là Từ Khuyết là một ngự quỷ người. Trên người tuyệt đối còn có hồn phách. Cho nên hắn muốn bức bách Từ Khuyết triệu hoán càng nhiều quỷ vật đi ra. Như vậy nàng là có thể toàn bộ hấp thu. Tính toán đánh rất tốt. Mao Na Lạp cơ hồ là dùng hết toàn lực. Cả người trên dưới oán khí ngút trời. Cả phòng đều đã tràn ngập. Trung gian nước chảy bị gắng gượng ngăn cản. Tạo thành một cái rãnh. Chỉ tiếc, vẫn là không có dùng. Tiểu thư Nhân Ngư tựa hồ đối với hồn thể loại quỷ vật có trời sinh sức miễn dịch. Trên người nàng miếng vảy có thể rất tốt đem oán khí hấp thu. Có cái gì không đúng? Mao Na Lạp ngưng công kích, lui về phía sau đến Từ Khuyết bên người. Từ Khuyết cũng ngưng công kích, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn tiểu thư Nhân Ngư. Như thế nào đây? Từ Khuyết thấp giọng hỏi. Nàng đối với oán khí miễn dịch. Mao Na Lạp cau mày. Mặc dù ta còn có thể giữ vững một trận, nhưng là đã vừa mới là ta lớn nhất công kích lực độ rồi. Tiếp tục a. Nhân Ngư miệng của tiểu thư có chút bế hợp, nàng bong bóng cá thật cao cổ, liền giống như một cái mang thai 10 tháng phụ nữ có thai. Từ Khuyết chỉ có thể triệu hoán còn lại quỷ đi ra. Tiểu Tuyết lo âu nói, ta biết. Từ Khuyết thần sắc có chút ngưng trọng, có thể nói, cái này tiểu thư Nhân Ngư là hắn trước mắt gặp phải tối cường đại một cái quỷ vật. Tiếp tục cho ngươi trên người quỷ vật đi ra đi. Nếu không, ta muốn phải ăn ngươi. Tiểu thư Nhân Ngư khẽ cười. Ăn trước ngươi chính là ăn ngươi cô bạn gái nhỏ đây. Ăn trước ngươi cô bạn gái nhỏ đi. Tống Phương Phương lúc này nói không sợ. Kia là không có khả năng. Nhưng là nàng cũng là tâm tư linh lợi nữ nhân. Biết lúc này tuyệt đối không thể để cho Từ Khuyết phân tâm. Đáng tiếc. Dục ma vẫn còn ở bên ngoài, nếu như hắn ở chỗ này, làm không tốt có thể đối phó tiểu thư Nhân Ngư. Nội tâm của Từ Khuyết có chút ảo não, vốn tưởng rằng chuyến này tới, địch nhân lớn nhất là Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Đáng tiếc, gặp lợi hại hơn một cái không biết tên quái vật, nên lựa chọn con quỷ nào đi ra đây. Từ Khuyết nghĩ đến thứ nhất quỷ chính là Sadako, nhưng là nghĩ lại. Lại không được, đầu tiên Sadako là thông qua máy truyền hình đi ra. Sadako vừa xuất hiện, nàng máy truyền hình ắt sẽ bị ngâm dưới nước. Đến thời điểm có thể không thể đi ra không biết. Mấu chốt là máy truyền hình sẽ bị phao không tốt. Vả lại, Sadako cũng là hồn thể loại quỷ. Trên thuộc tính mặt bị áp chế. Nếu không để cho bạch xà đi ra. Loài rắn cũng là thuộc về một loại có thể ở trong nước tự do du động sinh vật. Để cho bạch xà đi ra khẳng định không thành vấn đề. Có thể mấu chốt là, Từ Khuyết nhìn một chút bốn phía này. Nơi này diện tích thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Lấy bạch xà kia thân thể khổng lồ. Sợ rằng liên chuyển thân đều làm không được đến. Bạch xà xem ra cũng không được. Trong lúc nhất thời. Mỗi cái quỷ vật nhanh chóng ở Từ Khuyết đầu xẹt qua. Cưa điện, không được. Zombie, tiểu sửu, kính quỷ, cũng không được. Búp bê vải môn, đĩa tiên, càng không được. Những thứ này đại đa số đều là thuộc về linh hồn loại quỷ vật. Nếu không, cương thi vương vấn thiên. Nghĩ lại, cũng không được. Này địa phương đều là thủy. Mặc dù vương vấn thiên có thật thể. Trên thực lực không chịu áp chế. Mà dù sao đây là ở trong nước. Ai biết vương vấn thiên ở trong nước thực lực có thể dùng ra mấy tầng. Làm sao bây giờ Từ Khuyết? Tiểu Tuyết có chút bận tâm. Nàng cũng cùng ý tưởng của Từ Khuyết như thế. Mãnh quỷ lâu bên trong nhiều như vậy quỷ. Nhưng là ở loại điều kiện này hả? Có thể đối phó tiểu thư nhân ngư thật sự là không nhiều. Nắm giữ thật thể, vừa có thể ở trong nước tự do hoạt động. Từ Khuyết nỉ non, trong đầu, lóe lên một cái quỷ vật bóng người. Từ Khuyết, nếu không, để cho thủy quỷ, chỉ có thể để cho thủy quỷ rồi. Từ Khuyết, cắn răng, ha ha ha, còn không chịu hoán sao? Tiểu thư nhân ngư từ đầu tới cuối cũng không có quấy rầy Từ Khuyết. Nàng vui sướng ở bên cạnh cắt tới quạt đi, còn không chịu hoán lời nói. Ta coi như ăn ngươi cô bạn gái nhỏ. Từ Khuyết lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó, xuất hiện trước mặt Triệu Hoán chiếc nhẫn lựa chọn. Quả quyết lựa chọn thủy quỷ kia một cách. Bỗng nhiên, trong căn phòng thủy thật giống như có sinh mệnh lực một dạng bắt đầu nhanh chóng sóng gió nổi lên. Tiểu thư nhân ngư sửng sốt một chút. Có chút khó tin, bởi vì nàng trời sinh là có thể khống chế thủy. Chỉ cần nàng ở trong nước, thủy là có thể đi theo nàng di động mà di động. Nhưng là trong lúc bất chợt, một ít thủy tựa hồ không nghe lời nói của nàng rồi. Cái này làm cho nàng có chút kỳ quái. Từ Khuyết bên người dần dần hiện ra một cái bóng người màu đen. Bóng dáng càng ngày càng lớn. Cùng thời không tức bên trong truyền tới một trận hôi thối. Từ Khuyết, có chuyện gì sao? Thủy quỷ khô cằn truyền tới âm thanh. Hắc ảnh dần dần ngưng tụ. Ở trước mặt Từ Khuyết, xuất hiện một cái sưng vù không chịu nổi. Cả người còn chảy bọc mủ ác quỷ. Hắn chết ngư phao một loại con ngươi cô lỗ lỗ truyền. Rất nhanh chú ý tới đứng ở Từ Khuyết phía đối lập tiểu thư nhân ngư trên người. Người này, ngươi có thể đối phó sao? Từ Khuyết có chút bận tâm. Chủ yếu là hắn không biết thủy quỷ rốt cuộc có lợi hại hay không. Hắn biết, thủy quỷ lực đại vô cùng. Nhớ lần đầu tiên gặp phải hắn, là hắn có thể lôi kéo tự mình ở trong nước chảy. Chính mình căn bản không có khí lực phản kháng. Có thể trước mặt là tiểu thư nhân ngư. Ở trong nước cũng có thể hành động tự nhiên. Từ Khuyết có chút bận tâm. Ta thử một chút, thủy quỷ khô cằn nói. Từ cái kia thối giữa mặt nhìn, căn bản không nhìn ra hắn là biểu tình gì. Tiểu thư nhân ngư lần nữa há hốc miệng ra, muốn hấp thu thủy quỷ trên người oán khí. Nhưng là thủy quỷ là thật thể, hắn cũng không phải là hồn phách, bởi vì căn bản là không có cách hấp thu. Ngược lại thì đem thủy quỷ trên người phát ra hôi thối mủ dịch toàn bộ đều hút vào rồi. Nhất thời sông tiểu thư nhân ngư nằm ở chỗ này không ngừng nôn mửa. Thủy quỷ trên người hôi thối mủ dịch lại đem nàng một chiêu này khắc chế. Quá tốt, Tống Phương Phương hưng phấn vừa nói. Bất quá bởi vì thủy quỷ trên người quả thật quá mức hôi thối. Làm cho nàng cũng chỉ có thể che mũi nói chuyện. Tiểu thư nhân ngư hãy cùng vừa mới mang thai hoa tựa như. Đem vừa mới cắn nát hai người đầu cũng phun ra ngoài. Sau đó ánh mắt kinh nghi bất định nhìn thủy quỷ. Hung tợn gầm thét. Đi chết đi. Nàng ở trong nước quả thật linh hoạt. Xem xét lại thủy quỷ. Chậm rãi bỏ qua. Đuôi cá chợt quăng tới. Cái này khí lực nhìn một cái cũng rất lớn. Chính là liền trên mặt nước sóng gợn cũng kích động mờ. Vốn là nhìn vụng về thủy quỷ đột nhiên lặn xuống nước. Linh xảo tránh thoát công kích. Sau đó vồ mạnh ở tiểu thư nhân ngư eo thon nhỏ. Đưa nàng kéo vào trong nước. Giống, tiểu thư nhân ngư giống như một cái cự thú. Ở trong nước không ngừng giãy giụa. Thủy quỷ lực đại vô cùng. Dễ như trở bàn tay nắm kéo tiểu thư nhân ngư. Ngay sau đó bắt nàng đuôi cá. Bắt đầu ở trong nước kịch liệt bơi đứng lên. Nhân ngư hai tay tiểu thư không ngừng vung. Muốn tránh thoát. Không biết sao khí lực nàng không bằng thủy quỷ. Rồi sau đó nàng giữ tợn hướng Từ Khuyết xem ra. Muốn thông qua giải quyết Từ Khuyết tới thoát khỏi khốn cảnh.